Chương 206, Long mạch bạo phát, thời gian lực. Ngọn lửa màu đen đột ngột xuất hiện ở Mù Cạ trên người. Nóng rực khí tức, quỷ dị màu sắc, để Mù Cạ trung né qua không ổn cảm giác. Ảo giác, nhất định là ảo giác, nắm giữ long mạch ta, là ma nhỏ nhất, là vô địch. Mù Cạ an ủi bản thân, vì để cho bản thân càng thêm yên ổn, hắn thậm chí hô đi ra. Uchiha Hai, bất luận ngươi làm cái gì đều là vô dụng công, coi như ngươi hỏa diễm đem ta thiêu hủy, ta cũng như thế có thể dựa vào long mạch sức mạnh khôi phục, lại như là như vậy Mù Cạ khống chế bản thân long mạch lực lượng, nỗ lực như mới vừa như vậy, lợi dụng long mạch hạt căn bản lời nói trả cơ dạ, đem chính mình thân thể chữa trị. Nhưng là làm hắn sơ ha y sự tình xuất hiện, bị ngọn lửa thiêu đốt địa phương, lại vô pháp chữa trị, làm sao có khả năng Mù Cạ sơ ha y quát. Tại sao không thể ủ chỉ hạ hải trên mặt dung ra năm chắc phần thắng vi cười. Thiên chiếu, có thể là hổ cả thế giới chung nhất khủng bố hỏa diễm một trong, chỉ có đem mục tiêu thiêu đốt hầu như không còn sau khi, mới sẽ tắt hỏa diễm. Mù Cạ có thể khôi phục, đơn giản liền là lợi dụng long mạch trả cơ dạ, đem người bình thường khó có thể khống chế vật thể lần nữa tổ hợp. Mà thiên chiếu, có thể đem này một cái vật thể cháy thành cho tàn, biến thành không cách nào khôi phục trạng thái, vì lẽ đó Mù Cạ bị thiên chiếu thiêu đốt địa phương, căn bản không có cách nào khôi phục. Kết thúc, gã ủ trí hạ hải mắt trung mạn dễ kỳ ủ nhanh chóng chuyển động, vốn là đang Mù Cạ trên người một chút hỏa diễm, trong nháy mắt liền lan tràn đến Mù Cạ toàn thân. Mù Cạ phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết. Ta sai, tha cho ta đi. Mù Cạ đến lúc này, cũng hầu như tính toán là xin tha. Nếu như đang tiếp tục xuống bản thân rất nhanh sẽ trở thành cho tàn, biến mất ở cái này thế giới. Mù Cạ có thể không muốn liền chết như vậy nhưng là ủ trí hạ hải căn bản cũng không có lý lẽ Mù Cạ. Nhìn về phía Mù Cạ ánh mắt chung mang tới khinh bỉ. Đáng ghét, ta chết QNZ sẽ không để cho các ngươi khỏe qua. Mù Cạ khống chế thân thể của chính mình, hướng về Uchiha Hải bọn họ vô tới, để hỏa diễm đứng ở Uchiha Hải bọn họ thân. Uchiha Hải nhảy lên, một chân giẫm đến Mù Cạ trên người. Ầm ầm, Mù Cạ không thể chịu đựng nơi ở Uchiha Hải công kích, trực tiếp ngã quắp ở mặt đất. Ngăn ngắn thời gian, vô số thân người biến làm bụi, Mù Cạ thân thể đã bị thiên chiếu hỏa diễm thiêu đốt một nửa. Nhìn thấy Uchiha Hải đứng ở bản thân trên đầu, Mù Cạ trong mắt lóe ra một tia điên cuồng. Ta muốn chết, QNZ sẽ không để cho các ngươi dễ chịu. Truyền thuyết trung nhẫn giả, theo ta một lên phát hoan đi. Mù Cạ giống to, dùng hết hoàn toàn đạo long mạch bạo động. Ầm ầm ầm, long mạch tựa hồ phát công ra âm thanh gào thét. Mặt đất không đoạn chấn động, vô số màu tím trả cờ giả theo mô y cao y đường ống trung sung ra, đem toàn bộ thiên không đều nhuộm đâm thành màu tím trả cờ giả man nở dê mo nở dê đem long mạch cả cái vây quanh lên. Sau đó, đồng nhiên bạo phát mãnh liệt ánh sáng, làm cho tất cả mọi người đều không nhịn được nhắm hai mắt lại. Ầm ầm mãnh liệt một trận, tất cả mọi người đều là đi qua, ngã vào trên mặt đất. Nếu như lúc này còn có người thanh tỉnh, sẽ phát hiện, Uchiha Hải, đột nhiên biến mất rồi. Uchiha Hải QNZ không nghĩ tới, Mù Cạ lại có thể khống chế long mạch bạo phát, ở thời khắc cuối cùng, âm bản thân một tay. Chỉ có điều Uchiha Hải cũng không thèm để ý, này một loại cấp bậc trả cờ dạ bạo phát, Uchiha Hải vẫn có thể tiếp thu. Tiên pháp, một độn, một đỉnh bích trong nháy mắt, Uchiha Hải liền tiến vào tiên nhân hình thức, cực kỳ bàng đi trả cờ dạ cùng sức sống bô cờ lên. Vô số cây cối bô cờ lên, cùng nhau chặn ở trước mặt mọi người. À, ký chủ trước mặt có một cái có thể hiểu rõ đến lúc đó sức mạnh cơ hội, ký chủ có hay không lựa chọn tiếp thu. Đột nhiên, hệ thống âm thanh xuất hiện ở Uchiha Hải bên tai. Sức mạnh của thời gian sao long mạch sao Uchiha Hải nghe được hệ thống âm thanh, ngay đầu tiên đã nghĩ đến long mạch tình huống. Tiếp thu. Sức mạnh của thời gian có thể nói là thần bí nhất sức mạnh một trong, ở hồ cả thế giới, QNZ cũng chỉ có long mạch nội dung vở kịch từng xuất hiện sống đến đi qua này một loại sự tình. Nếu như có thể trang lúc sức mạnh, như vậy đối với bản thân tới nói tuyệt đối với là cực kỳ mạnh mẽ tăng lên. Uchiha Hải suy tư một lúc sau khi, liền tiếp nhận rồi. Nhưng vào lúc này, Uchiha Hải cảm giác đến không gian chung quanh thật giống một trận vặn mèo, sau đó liền đúng rồi đi qua. Nếu như có người đứng ổ giản bên ngoài, liền có thể nhìn thấy ổ giản thiên không hiện ra một mảnh màu tím. Màu tím thiên không trung, tinh dạ cực kỳ long lánh, sau đó trong nháy mắt, lại khôi phục bình tĩnh. Tổ quốc gia, buổi tối, hai viên lóe sáng tinh dạ xuất hiện ở không trung, tựa hồ lại hướng về tổ quốc gia đi. Vậy là cái gì có thiểm quang, quá khả nghi. Tinh dạ sao nào có như vậy tinh dạ, hắn sẽ động. Đuổi một cái đầu lĩnh dáng dấp người nói rằng. Phải mặt khác, thủ hạ xem như nhân nói rằng. Vô thanh vô tức, hai người hạ xuống tổ quốc gia cảnh trung. Nơi này là chỗ nào sau khi rơi xuống đất, Uchiha Hải ngay lập tức tỉnh đến. Uchiha Hải ký ức chung, còn dừng lại ở long mạch vụ nổ lớn thời điểm, không nghĩ tới một đảo mắt, liền phát hiện mình đi tới một mảnh rừng trúc. Mà bên cạnh chính mình, còn có một vị khó có thể dùng lời nói miêu tả dịu dàng mỹ nữ, một đầu màu trắng mái tóc rủ xuống tới mắt cá chân vị trí, tuy rằng là màu trắng, thế nhưng là cũng không hiện ra lão. Khuôn mặt tuấn tú, da dê trắng trẻo, mặt trên không chút biểu tình. Nhất làm cho nhân kỳ quái, là na nở dê trên trán trường giả như là một chút sừng trạng đồ vật, tuy rằng kỳ quái, thế nhưng là không khiến người ta cảm giác đến đột ngột. Đến khiến người ta cảm thấy một tia khó lấy truyền lời mỹ cảm, khiến người ta muốn mò đi lên. Uchiha Hải cũng không có ngột ngạt bản thân chung ý nghĩ, nhẹ nhàng đụng một cái hai cái sừng. Ừm. Đối phương trực tiếp ngã vào Uchiha Hải lồng ngực.